Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768. Nắm tay giảng hòa, 2, nếu như không phải là thị phi có đã, Ngao Mộc Dương không muốn làm như vậy, Vương Gia Thôn cùng Long Đầu Thôn cách thân cận quá, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Vương Gia Thôn bên này bị đánh giả. Đầu rồng kia thôn tại danh dự thượng cũng đi theo bị hao tổn. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác chọn, tựa như làm giải phẫu cắt khối u hội tính cả không có bệnh biến tổ chức một chỗ cắt bỏ. Hắn hiện tại thu thập Vương Gia Thôn hội dẫn đến chính mình thôn danh dự chịu nhất định tổn hại. Có thể thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi, nếu như về sau Vương Gia Thôn chơi đại, cầm du khách xa hố mắc lỗi. Khi đó Long Đầu Thôn mới sẽ cùng theo hỏng bét nha. Kịp thời dừng lại tổn hại. Đây là Ngao Mộc Dương lựa chọn. Hết lần này tới lần khác Vương Hữu Vệ không có trong thôn. Dương Thụ Dũng nói với hắn. Gần nhất Vương Hữu Vệ không biết chuyện gì xảy ra. Luôn hướng trong huyện thành chạy. Khả năng vẫn còn muốn tìm quan hệ đi thao tác nhi tử ngồi tù sự tình. Trung Quy. Ngồi tù có thể giảm bớt thời hạn thi hành án. Vương Hữu Vệ không có trong thôn. Với tư cách là nhân vật số 2 Dương Thụ Dũng muốn ra mặt. Hắn chuẩn bị đầy đủ. Ngao Mộc Dương sớm cho hắn thông qua khí. Dương Thụ Dũng bổn sự lôi lệ phong hành. Hắn nhanh chóng mang người tới bến tàu quầy hàng trước thét to nói. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai bán hàng giả? Ai theo thứ tự hàng nhái? Lưu Mục biết hắn, liền đem sự tình nói một lần. Thôn dân mong chờ nhìn xem hắn, chờ hắn tới rõ ràng cứu mình. Kết quả Dương Thụ Dũng nhảy dựng lên một cước đưa hắn đá ngả lăn trên mặt đất. Đi lên liền quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa mắng. Phác Thảo à ơ đinh chày gỗ, ngươi liền từ trước đến nay không làm chuyện tốt. Lưu trợ lý ngươi bắt hắn trở về. Vương gia chúng ta thôn tuyệt không che chở như vậy bại hoại. Ngươi tên bại hoại này, ngươi đâu có thể lấy được nguy cá. Đừng đánh, ta mang về dựa theo điều lệ chế độ xử lý. Ngươi đừng đánh, Lưu Mục nhanh chóng đi lên kéo lấy hắn. Dương Thụ Dũng cũng không phải là làm dáng một chút. Hắn là thực ra tay độc ác, dù sao đây là đinh nhị pháo trong đội người. Lại không phải là bọn họ nhị đội hương thân. Đánh nhau không có áp lực. Các du khách mới đầu cho là hắn đang diễn trò. Đều nhìn xem đinh chày gỗ trở nên mặt mũi bầm dập. Cũng nghe được hắn kêu thảm thiết như heo gào thét. Rốt cục tới tin tưởng đây không phải diễn kịch. Người trong thôn cũng đi ngăn Dương Thụ Dũng. Dương đội trưởng đừng đánh. Chính mình người. Đi hắn tê cay bên cạnh. Lão tử cùng loại này không biết xấu hổ là người một nhà. Lão tử làm người làm việc việc buôn bán quang minh lỗi lạc. Còn các ngươi nữa, các ngươi làm gì? A, bán nát cá thối tôm. Toàn bộ cho ta ngược lại trong biển. Cho khách hàng thay mới tươi sống. Giả một bồi thường hai. Cho ta đổi. Dương Thụ Dũng phẫn giận dữ hét. Đây quả thật là không phải là diễn kịch. Hắn và Ngao Mộc Dương đồng dạng, đều muốn trong thôn có thể phát triển tốt hơn, lừa gạt khách hàng những cái này thủ đoạn hắn trước sớm liền biết. Còn có Vương Hữu Vệ hạ thấp hắn không có cách nào khác phát ra tiếng. Lần này Ngao Mộc Dương qua đánh giả, hắn vừa vặn thuận tay đem mình muốn làm sự tình cũng cho xử lý. Ngao Mộc Dương duy trì hắn cách làm. Hắn cũng không hy vọng lừa du khách sự tình ồn ào quá lớn. Bằng không Long Đầu Thôn còn không phải như vậy đi theo thừa nhận bêu danh. Bán cá nheo thôn dân không cam lòng bị mang đi. Vùng vẫy kêu lên, ta muốn tìm pháo ca. Ta muốn tìm bí thư chi bộ. Ngươi nói không tính, ta muốn tìm, ngươi mẹ nó bê sao CS. Dương Thụ Dũng một cái hổ pháo hướng quyền. Thôn dân kia bị một quyền này đập ra đi vài bước. Cái này không dám gọi. Ngao Mộc Dương thờ ơ lạnh nhạt. Dương Thụ Dũng có một bộ. Hắn thích lấy bạo lực cùng Vũ Dũng kỳ nhân. làm cho người ta cho là hắn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng người này kỳ thật ngoài thô bên trong mảnh, hữu dũng hữu mưu, khó trách có thể tại Vương Hữu Vệ chèn ép hạ trở thành trong thôn nhân vật số 2. Lưu Mục mang đi làm giả thôn dân, Ngao Mộc Dương đi theo rời đi, mà Đồ Nhất Sản đã sớm không thấy bóng dáng. Lão chân bôi mỡ, trơn trượt nhanh chóng, như hắn dự tính như vậy. Chuyện này còn là cho xung quanh thôn danh tiếng mang đến nhất định ảnh hưởng. Bất quá xử lý xem như kịp thời. Đặc biệt là Dương Thụ Dũng thét ra lệnh sạp hàng đối với thụ hại du khách tiến hành gấp 2 bồi. Thường giao, trước tiên tiến hành dừng lại tổn hại. Ngày mồng 1 tháng 5 tiểu ngày nghỉ chấm dứt. Du khách số lượng giảm mạnh. Lòng đầu thôn bên này tình huống tốt nhất. Hạng mục nhiều, đãi khách chân thành. Thái độ phục vụ hào, tại Hồng Dương đã có chiêu bài, đa số du khách hội hướng của bọn hắn mà đến. Tháng 5 số 4, ngày thanh niên, Kim Hoành cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại tới, thông báo hắn mấy ngày gần đây nhất, hắn một mực cùng Đinh Nhị Pháo pha trộn cùng một chỗ. Đinh Nhị Pháo cuộc cải đã hoa không sai biệt lắm, sòng bạc là một động không đáy, dù cho trong nhà có quáng cũng gánh không được. Vì vậy, Ngao Mộc Dương lập tức để cho Dương Thụ Dũng phái cái tin được người nhìn chằm chằm Đinh Nhị Pháo. Trong thôn ngoài là Kim Hoành nhìn chằm chằm. Nếu Đinh Nhị Pháo trở lại trong thôn, vậy thì phải để cho Dương Thụ Dũng tới xử lý. Hắn vừa xong xuôi việc này. Khương Hiểu Ngọc nói, Vương Hữu Vệ tại sao lại tới? Ngao Mộc Dương đã giật mình. Vương Hữu Vệ tới. Vậy mình cùng Dương Thụ Dũng lời sẽ không bị hắn nghe được à? Hắn đứng lên ra bên ngoài vừa nhìn, thấy được Vương Hữu Vệ xe vừa dừng lại, như vậy hắn thả lỏng. Lần nữa nhìn thấy Vương Hữu Vệ, hắn cảm giác Vương Hữu Vệ già yếu thiệt nhiều, dĩ vãng thẳng tắp thân thể có chút gù lưng, luôn là ưỡn lấy phình bụng cũng co rút lại một ít. Đến văn phòng, Vương Hữu Vệ ngồi ở hắn đối diện trước thở dài, nói, Ngao đội trưởng, người thật sự là hảo thủ đoạn, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, các người lòng đầu thôn còn có thể xuất ngươi như vậy một cái nhân vật lợi hại. Ngao Mộc Dương nói, ta cầm lời này đương tán thưởng, trong thôn cũng nói Vương Hữu Vệ lợi hại, kỳ thật Ngao Mộc Dương rõ ràng, người trong thôn có thể lợi hại cái gì lực. Chân chính lợi hại người đều đi bên ngoài thành thị lang bạt. Vương Hữu Vệ trước kia có thể dẫn dắt Vương gia thôn đơn giản chèn ép Long Đầu thôn. Đó là Long Đầu thôn quá nát, Ngao Chí Nghĩa thôn này dài quá nát, chỉ sợ một mặt nhường nhịn, trong thôn tranh chấp đơn giản là ai mạch dày, nắm tay người nào lớn ai lợi hại. Trước kia Vương Hữu Vệ ở phương diện này chiếm ưu thế. Hiện tại thì là Ngao Mộc Dương lợi hại hơn. Xung đột chính diện, Ngao Mộc Dương bên này có Lộc Chấp Tử Luật học cao tài sinh làm tham mưu. Vương Hữu Vệ đánh không lại, trong thâm tâm đùa nghịch ám chiêu. Ngao Mộc Dương luôn có biện pháp hóa giải. Về công về tư, hắn đều không có biện pháp gì. Trọng yếu nhất là, Long Đầu thôn bền chắc như thép. Hắn nảy ra bất động, lần này đến cửa. Vương Hữu Vệ có chịu thua ý tứ. Ngày hôm qua thôn chúng ta quầy hàng sự tình, ngươi làm cho đúng không? Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta làm cho, ta khổ tâm kinh doanh mang khách du lịch, tại du khách bên trong chế tạo hảo danh tiếng. Các ngươi kỳ thật cũng đi theo ăn tiền lãi. Kết quả thôn các ngươi trong người chẳng những không phối hợp ta, ngược lại đùa nghịch ám chiêu, hố người. Kéo ta chân sau, đây tuyệt đối không được. Vương Hữu Vệ nói, việc này ta xử lý. Về sau thôn chúng ta sẽ không làm như vậy. Hai người chúng ta thôn xung đột, ngay tại chúng ta thế hệ này nắm tay giảng hòa a. Được hay không? Hắn thẳng tắp nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ánh mắt rất thẳng thắn thành khẩn, rất chân thành. Ngao Mộc Dương hướng hắn vươn tay nói, tốt. Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng, thôn giữa ngăn cách không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Bất quá chỉ cần hai người chúng ta đều ước thúc dường như mình người trong thôn. Để cho xung đột càng ngày càng ít, ngăn cách tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Vương Hữu Vệ cùng hắn nắm tay, vui mừng nói, người nghĩ như vậy liền quá tốt. Ngao đội trưởng, dĩ vãng ta lão Vương có xin lỗi ngươi sự tình, ngươi còn nhiều tha thứ. Về sau chúng ta hợp tác, để cho hai cái thôn có thể một chỗ biến tốt. Đây là bọn hắn tự từ khi biết đến nay, nói tối tường hòa một lần. Đợi đến Vương Hữu Vệ thỏa mãn rời đi, Ngao Chí Minh lão gia tử đi tới nói, thôn trưởng, ngươi cũng đừng tín tiểu Vương Bát, hắn không là cái gì hảo chim. Hắn lời một câu không thể tin. Ngao Mộc Dương cười cười nói, ta cũng thế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.